Không gian, chương 44, học viện bãi khóa, góc truyện audio.com, chấm, viện trưởng khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể phẫn hận rời đi, nhưng cũng không có nghĩa là ông sẽ vì vậy mà buông tay. Học sinh học viện kiếm sĩ bị đưa vào phòng y tế. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, học viện không thể không thông báo cho gia trưởng của học sinh nhà ở đế đô. Vì thế hôm đó liền có mấy chiếc xe ngựa xa hoa lái vào phòng y tế. Tiếp theo chính là một trận khóc đến trời long đất lở. Dưới áp lực của gia trưởng, cũng vì có thể khiến cho học sinh sớm ngày hồi phục. Học viện vội vã mời một vị giáo chủ của Quang Minh giáo đình đến trị liệu. Tuy rằng giáo chủ chữa hết thương thế mà Aimer và Cleo tạo ra trên thân thể bọn họ, thế nhưng lại bó tay không có biện pháp đối với Israel động tay chân. Nhóm gia trưởng làm ầm ĩ muốn học viện đuổi học ba người Israel. Cuối cùng viện trưởng học viện kiếm sĩ cũng ra mặt, đương nhiên ông không chấp nhận uy hiếp của những gia trưởng này. Tạo ra cục diện hôm nay đều là bọn họ tự tìm. Hơn nữa học viện cũng không phải vài cái gia tộc nhỏ này có thể uy hiếp. Bọn họ khách sáo lễ ngộ cũng chỉ vì đối phương bị thương tại học viện. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có điều học sinh học viện mình lại bị học sinh của học viện phi chiến đấu đánh cho thê thảm như thế. Đây còn là kết quả của việc lấy ít lấn nhiều, khiến ông cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngày hôm sau, viện trưởng học viện kiếm sĩ khôi ngô ngăm đen, tướng mạo thô bạo, trên mặt còn có một miệng vết thương dữ tợn rất giống xã hội đen, xuất hiện tại văn phòng của viện trưởng học viện quân sự. Fali, nhất định hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Viện trưởng học viện kiếm sĩ Han có chút bá đạo nói. Trả lời, ngươi muốn trả lời cái gì hử? Viện trưởng Fali cũng không cảm thấy học trò của mình có cái gì sai. Nếu nói có sai thì chính là xuống tay hơi nặng một chút thôi. Ta muốn ba học sinh kia của ngươi cho học sinh của ta một lời giải thích. Không thì bên phía gia trưởng cũng không dễ trả lời. Han, lời này ngươi cũng nói được à, sao trước đây không thấy học viện các ngươi cho lời giải thích? Fali vô cùng tức giận nói. Ông cũng chịu đủ cái tên dã man này rồi. Thật không hiểu ông ta làm sao lên làm viện trưởng được. Tuy rằng Fali không có giá trị vũ lực gì, thế nhưng cũng từng là quân sư tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc. Dưới sự bày mưu tính kế của ông, đệ nhất nguyên soái của đế quốc trở thành truyền thuyết chiến thần bất bại. Đến nay vị chiến thần kia đều đối với Fali tôn kính có thừa. Cũng vì vậy mà Fali được phong làm bá tước. Lần này không giống, giáo chủ Quang Minh giáo đình cũng không thể trị được thương thế của mấy học sinh này. Hơn nữa không biết học sinh của ngươi đã động tay động chân gì nữa. Han tức giận nói, ông nghĩ có phải người học viện quân sự động tay chân gì hay không? Không thì sao có thể đánh bại mấy học sinh cấp cao này được chứ? Ta có chút không đồng ý với điều này. Trước đây học sinh học viện chúng ta bị các ngươi đánh cho tàn phế còn ít sao? Nghĩ đến một đứa học trò từng rất xuất sắc của học viện mình. Chỉ vì đắc tội một học sinh gia thế hiển hách của học viện kiếm sĩ. Bị đánh chết tươi, Fali liền cảm thấy bọn họ xứng đáng. Không phải ông không muốn giúp học sinh của mình hả giận. Thế nhưng học sinh học viện quân sự không có giá trị vũ lực gì. Hơn nữa sau này còn phải làm việc dưới tay học sinh học viện kiếm sĩ. Đối với sự kiện lần này, kỳ thật trong lòng ông vẫn rất cao hứng. Ít nhất thì học viện mình có vài học sinh không dễ bắt nạt. Bày thực lực của bọn họ ra, chỉ cần mình chiếu cố nhiều một chút, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Hừ, ngươi cũng đừng quên, thế giới này lấy thực lực làm chủ. Han đắc ý nói, là thực lực làm chủ, cho nên chỉ có thể trách học sinh của ngươi không tự mình cố gắng. Hừ, chúng ta chờ xem, Han giận dữ đạp cửa mà đi. Hôm nay lúc Israel đến học viện quân sự lên lớp, nhận được sự coi trọng cao của mọi người, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nóng bỏng nhìn bọn họ. Học sinh học viện kiếm sĩ lại đây học thì lại là thù hận căm tức nhìn. Bởi vì ngày hôm qua gây chuyện chọc đến phiền toái. Hơn nữa hôm nay bọn họ chỉ có một tiết, hai người Aimer ngược lại rất ngoan, lên lớp xong trên đường trở về. bọn họ liền bị một đám học sinh học viện kiếm sĩ ngăn cản. Leo nhìn mấy chục học sinh học viện kiếm sĩ cấp 7, cấp 8 trước mặt, vô cùng đau đớn, Aimer nhìn hắn như vậy khó hiểu hỏi. Ngươi làm sao vậy, hắn ta sợ rồi đi. Học sinh học viện kiếm sĩ đắc ý nói xong, một đám người phát ra từng đợt tiếng cười vang. Học sinh học viện quân sự khác nhìn thấy, biết đây có thể là tới báo thù, vì thế có người lặng lẽ đi thông báo cho lão sư cùng viện trưởng. Cũng có bạn học đi thông báo cho học sinh các cấp các lớp. Mâu thuẫn giữa hai học viện không phải là chuyện một sớm một chiều. Thật vất vả nơi này của bọn họ mới ra được vài nhân vật anh hùng. Sao có thể bị người ta tàn hại như vậy được? Có lẽ bọn họ cũng có thể làm được gì đó. Xí, chỉ bằng các ngươi cũng muốn khiến ta sợ hãi. Ta là đau khổ sáng nay quên đi tìm nhóm học trưởng hỏi một chút. Như vậy ta cũng sẽ không uổng phí khí lực thu thập mấy cái đồ rác rưởi các ngươi. Leo không ngừng khiển trách chính mình. Sớm biết những người này muốn đưa tới cửa, hắn liền đi hỏi nhóm học trưởng một chút xem có cần cái gì không. Leo, ta và Kaka chặn trước, ngươi lập tức đến hỏi học trưởng đáng yêu của chúng ta xem. Có thù oán gì với mấy người này hay không? Chúng ta có thể giảm giá. Aimer đồng tình, được rồi, các ngươi đừng quậy, coi như miễn phí phục vụ một lần đi. Có điều có lẽ các ngươi có thể thu được phí động thủ từ trên người bọn họ đó. Israel nhìn hai cái tên hư hỏng, thật sự muốn đi lừa gạt nhóm học trưởng đáng thương của họ. Vì thế thực vô lương tâm chiếu sáng một con đường khác cho bọn họ. Vẫn là Kaka thông minh nhất, đối với điều này Aimer chưa từng hoài nghi, người ở đối diện không chịu đựng nổi loại nhục nhã này. Như ong vỡ tổ vọt lên, tầng tầng vây quanh ba người. Đánh cái tên tóc vàng kia cho ta, nghe nói hắn chính là ma khí phế vật, rõ ràng những người này có chút hiểu biết về ba người. Quyết định lấy người yếu nhất trong ba người để xuống tay. Cứ như vậy chắc chắn sẽ khiến động tác của hai người kia có chút bó tay bó chân. Aimer cùng Cleo vô cùng đồng tình nhìn mấy cái tên tự cho là đúng này. Dưới tình huống không biến thành nguyên hình hoặc không có thực lực tuyệt đối áp chế. Có rất ít người là đối thủ của Israel, nhưng lại vô cùng có khả năng chết rất khó xem. Bạn học trong học viện quân sự cũng thật sự cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của Israel. Trong học viện không ai biết thực lực của hắn cả. Fali nhận được thông báo, lập tức phái người đi báo tin cho viện trưởng học viện ma pháp. Ông không tin cái lão già kia có thể bỏ mặc người khiến mình coi trọng bị người của học viện kiếm sĩ khi dễ. Sau đó ông mang theo hộ vệ của học viện vội vàng tiến đến ngăn cản. Trong lòng không ngừng tự trách chính mình sơ sẩy, âm thầm cầu nguyện học sinh của mình không có việc gì. Cuộc chiến bên này vô cùng thảm thiết, học sinh học viện kiếm sĩ căn bản không phải là đối thủ của rồng và quái vật. Chống lại hai con rồng còn may mắn chút, trực tiếp bị lực lượng ngang ngược của bọn họ đánh thành trọng thương. Gặp phải Israel thì lại là bị tháo mất khớp xương một cách kỳ lạ. Té trên mặt đất rốt cục không đứng dậy được. Lúc này học sinh học viện kiếm sĩ đang học tại học viện quân sự cũng xông lên hỗ trợ. Học sinh học viện quân sự nhìn bọn họ nhiều người như vậy lại khi dễ học sinh mới của học viện mình. Chỉ số tức giận tăng đến sát rìa biên giới. Lúc này có học trưởng dáng người khỏe mạnh, gan lớn, cầm lên một tảng đá hung hăng ném lên người học sinh học viện kiếm sĩ. Một hòn đá làm dậy lên ngàn tầng sóng. Hành động này của hắn giống như nhắc nhở bạn học xung quanh. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm thứ có thể làm vũ khí. Gia nhập chiến đấu, bởi vì có ba đại sát khí chống đỡ cùng trợ giúp. Học sinh học viện quân sự rất nhanh chiếm thượng phong, vì thế càng đánh sĩ khí càng tăng. Càng đánh càng hung mãnh, kiến nhiều cắn chết voi là rất có đạo lý. Một học sinh học viện kiếm sĩ bị chút vết thương nhẹ bị vài học sinh học viện quân sự nhanh chóng đụng ngã. Tay chân cùng sử dụng chưa tính, thậm chí ngay cả miệng cũng dùng. Chỉ thấy một người trong đó, há mồm lộ ra hàm răng trắng chói, một ngụm cắn trên cổ đối phương, cho nên nói học sinh học viện quân sự đều thông minh. Cái cắn này của hắn cũng không phải tùy tiện hạ khẩu. mà là chọn nơi đấu khí yếu ớt nhất để hạ khẩu. Không thì còn không bị rớt mất một lớp răng mới lạ à. Người đến gia nhập chiến đấu càng lúc càng nhiều. Thế cục cũng bắt đầu nghiêng về một bên. Sau đó Israel phát hiện mình không còn đối thủ nữa. Học sinh học viện kiếm sĩ đều bị vây đánh. Hắn chỉ cần đúng lúc giúp người khác một chút là được. Không biết Cleo nhặt được đại kiếm của tên quỷ xui xẻo nào. Đánh một cái ngất một người. Sau đó đem vật đáng tiền gì đó trên người người ta cướp sạch. Không biết Long kỵ sĩ nhìn thấy bộ dạng này của Hỏa Long nhà hắn thì sẽ có cảm tưởng gì? Thì thật ai mơ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhìn bộ dạng xung quanh đánh đến khí thế ngất trời. Cũng mượn cơ hội vơ vét của cài. Israel sâu sắc cảm thấy đứa nhỏ nhà mình bị chiều hư rồi. Bởi vì đây là địa bàn của học viện quân sự. Người học viện kiếm sĩ tương đối ít. Cho nên chiến đấu luôn nghiêng về một bên. Thậm chí có học trưởng phát huy tài năng chỉ huy của mình. Tổ chức nhân thủ cứu giúp người bị thương, cũng điều phối nhân thủ tiếp viện cho những nơi bị vây vào thế yếu. Israel cảm thấy học sinh học viện quân sự thật sự rất có tài. Một đám hỗn loạn như vậy cũng có thể nhanh chóng tổ chức. Còn có người có thể nắm được toàn cục tọa trấn chỉ huy. Hơn nữa xem phần lớn mọi người đều có thể phục tùng điều phối. Liền có thể nhìn ra thực lực tiềm tàng của học viện quân sự. Nếu làm cho bọn họ có giá trị vũ lực nhất định. Vậy học viện kiếm sĩ căn bản không đủ nhìn. Đợi đến khi học viện kiếm sĩ đều đã nằm dạp, viện trưởng của ba đại học viện cũng chạy tới. Lúc này tổng chỉ huy lập tức thay đổi sách lược, bắt đầu từ nhóm bạn học của hắn. Học sinh học viện quân sự lập tức từ lang sói cắn người vừa rồi hóa thân thành thỏ trắng nhỏ bị khi dễ. Lúc này vẻ mặt mấy học trưởng đầy bi thống, tức giận, thương tâm gom lại trước mặt các viện trưởng, ngăn cản phần lớn tầm mắt của bọn họ cho mấy bạn học phía sau có thời gian chuẩn bị cảm xúc. Mà người còn chưa phản ứng kịp, liền nhanh chóng bị bạn học xung quanh sửa lại, không có khả năng diễn trò, liền ngoan ngoãn cúi đầu không nói một lời. Học sinh mới năm nay đều bị chuyển biến của nhóm học trưởng làm cho sửng sốt. Một vài người nhạy bén liền cùng với các học trưởng giả bộ đáng thương. Ba người Israel cũng bị nhóm học trưởng của mình sâu sắc thuyết phục. Mà tổng chỉ huy kia sau này khẳng định cũng là một tồn tại vượt qua cả viện trưởng. Các vị viện trưởng, các ngươi nhất định phải làm chủ cho học viện chúng ta. Các ngươi đều biết chúng ta không thuộc về học viện chiến đấu. Không có giá trị vũ lực gì. Hôm nay mấy người học viện kiếm sĩ khinh người quá đáng. Tụ tập đông đảo học sinh đánh tới đây. Nhóm học trưởng ngươi một lời ta một tiếng. Tố cáo học viện kiếm sĩ. Kế tiếp lại đem chuyện bao năm qua bởi vì học sinh học viện kiếm sĩ khi dễ. Mà tạo ra một vài bi kịch kể ra rõ ràng. Nói đến chỗ bi thảm. Bạn học của mấy học sinh từng gặp bất hạnh kia. Đều mặt đầy bi phẫn nhìn viện trưởng học viện kiếm sĩ. Đây đều là kết quả sau khi cái tên dã man này lên làm viện trưởng học viện kiếm sĩ dung túng. Israel cảm thấy như vậy còn chưa đủ kịch liệt, có lẽ hắn có thể làm gì đó cho học viện nhỉ. Các học sinh học viện quân sự bị áp chế lâu lắm rồi. Hơn nữa hắn cũng không muốn trong lúc đến trường lại thường xuyên bị người ta khi dễ. Vì thế hắn ở bên tai một học trưởng nhìn tương đối có uy vọng lặng lẽ nói mấy câu. Tên học trưởng kia chần chờ một hồi rồi gật gật đầu. Sau đó truyền lại tin tức cho các học sinh xung quanh. Ai mơ thấy động tác nhỏ của Kaka, quẳng đến ánh mắt hiếu kỳ. Israel chỉ cười cười, để cậu chờ xem kịch vui. Đủ rồi, các ngươi là một phía nói bậy. Rõ ràng chính là các ngươi ỉ đông người bắt nạt học sinh học viện kiếm sĩ. Han lớn tiếng quát, chúng ta muốn xin học viện kiếm sĩ trả cho chúng ta một cái công đạo. Lúc này không biết ai hô lên, sau đó trong đám người bắt đầu có người đòn ý nói hùa. Bảo học viện kiếm sĩ cho bọn họ công đạo, không có công đạo, chúng ta cự tuyệt lên lớp. Tiếp đó một chỗ khác có người kêu lớn, lại có người cùng đòn ý nói hùa. Các học sinh, chúng ta đoàn kết lại. Học viện không có khả năng đuổi học toàn bộ chúng ta. Chúng ta muốn vì chính mình đòi công đạo, đòi đạo lý, Lúc đầu những tiếng hô này đều rất lẻ tẻ, người hùa theo cũng không nhiều. Thế nhưng dần dần những âm thanh đó kéo cảm xúc của mọi người lên. Hơn nữa đúng thật là học viện không có khả năng đuổi học toàn bộ học sinh của một học viện. Đặc biệt là một học viện có số người nhiều nhất. Fali thấy tình huống này, ở mặt ngoài khuyên các học sinh bình tĩnh. Trên thực tế ông cũng hiểu được đây là một cơ hội hiếm có. Cũng ngầm đồng ý hành vi của các học sinh. Trong khoảng thời gian ngắn tình hình hỗn loạn khống chế không nổi. Người của học viện kiếm sĩ muốn đem bạn học bị thương đi trị liệu cũng bị Israel dẫn người ngăn cản. Viện trưởng học viện kiếm sĩ nổi trận lôi đình. Đám phế vật đó vậy mà lại muốn công khai chỉ trích bọn họ. Công đạo, cường giả chính là công đạo, quyền lợi chính là công đạo. Viện trưởng học viện ma pháp thấy tình hình đã không phải bọn họ có thể khống chế. Chỉ có thể mời viện trưởng học viện ma khí đến. Chính Israel cũng không nghĩ tới. Bọn họ vừa mới đến trường 2 ngày liền gián tiếp gợi ra rối loạn lớn như vậy. Trong thời gian tiếp theo hai tên quỷ gây họa này còn có thể làm ra cái gì nữa? Nếu có một ngày có người nói với hắn, hai tên này hủy đi học viện, ngay cả mắt của hắn cũng không nháy một cái đi. Về phần chính hắn lửa cháy đổ thêm dầu, Israel cảm thấy đó đều là tình thế bắt buộc. Cách chương.